Nghe vậy, Thẩm Quân mừng rỡ nói. Nói vậy nghĩa là nàng chấp nhận ta rồi hả? Nhìn bộ dạng mừng rỡ như điên của hắn, Vô Ưu hé miệng cười, coi như là thầm chấp nhận. Thấy vậy, Thẩm Quân vui vẻ bế ngang nàng lên, vui vẻ quay hai vòng trong phòng, sau đó đi về phía giường. Nhìn thấy hắn bế mình về phía giường, Vô Ưu hơi căng thẳng, hai tay nắm lấy áo choàng của hắn, hỏi. Chàng muốn làm gì? Nghe nói như thế, Thẩm Quân đã bế nàng đến cạnh giường, nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt nàng, khóe miệng Thẩm Quân nhếch lên, ánh mắt không đàng hoàng nói. Nếu nàng đã bằng lòng làm phu nhân của ta thì ta làm gì đó không phải là điều nên làm sao? À ta không có ý đó. Lời nói của hắn làm Vô Ưu nghĩ theo hướng đen tối, nàng lập tức muốn cự tuyệt nhưng miệng lại không nói nên lời, không biết phải nói thế nào. Nhìn dáng vẻ căng thẳng luống cuống của nàng, Thẩm Quân bỗng cười phá lên. Ha ha, nhìn thấy hắn như vậy Vô Ưu lập tức biết mình bị đùa bỡn, mất hứng hỏi. Chàng cười cái gì? Sau đó Thẩm Quân nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, khom lưng khẽ nói bên tai nàng. Yên tâm đi, trừ khi nàng đồng ý, nếu không ta sẽ không mạo muội đụng vào nàng. Nghe nói như thế, Vô Ưu biết vừa rồi mình hiểu sai ý hắn, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thấy hắn nhấc chân muốn đi, nàng thốt lên. Chàng đi làm cái gì? Có thể nhìn ra đây là phòng nghỉ ngơi của nàng, ta sang phòng cách vách nghỉ ngơi là được. Thẩm Quân trả lời, nghe vậy, Vô Ưu suy nghĩ một chút, sau đó xê người vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói. Thế thì sao chứ, để bọn hạ nhân nhìn thấy sẽ bàn tán ra vào, còn không bằng chàng nghỉ ngơi ở đây một lúc là được. Thẩm Quân nhìn chỗ bên cạnh Vô Ưu một cái, hắn cũng không từ chối nữa, ngồi lên giường rồi nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tĩnh nằm trên giường, phút chốc Vô Ưu bị hơi thở của hắn bao phủ, trái tim nàng đã sớm biến thành bông mềm rồi, nàng nghiêng người một cái, hai tay ôm lấy một cánh tay của hắn, sau đó áp má mình vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cảm giác được sự mềm mại và ấm áp trên cánh tay, Thẩm Quân cúi đầu nhìn đôi mắt từ từ nhắm lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn cười hài lòng sau đó cũng nhắm hai mắt lại, rất nhanh hai người đã chìm vào mộng đẹp. Chen by Limon, Điền Đân Lơ Quy Đần, com, mãi đến lúc hoàng hôn, Thẩm Quân và Vô Ưu mới cùng nhau cưỡi ngựa về Thẩm gia. Lần này trở về, có vẻ tình cảm của hai người đã có một kết luận, hai người ăn ý thêm mấy phần, ánh mắt nhìn nhau cũng có thêm phần đặc biệt nào đó. Vừa mới bước vào cổng Xuân Lan đã ra chào đón, nhị gia, nhị nãi nãi, rốt cuộc hai người cũng về rồi, sao hai người lại đi nguyên một ngày vậy? Sao vậy, có việc gì sao? Thấy Xuân Lan nghênh đón ở cửa chính, Thẩm Quân hỏi. Sau giờ ngọ lão phu nhân sai người tới gọi nhị gia và nhị nãi nãi đi qua đó, nô tỳ nói ngài và nhị nãi nãi đã đi ra ngoài cưỡi ngựa rồi, không biết khi nào mới về, bên lão phu nhân đã phái người qua hỏi ba lần rồi. Xuân Lan trả lời, nghe nói như thế, Thẩm Quân và Vô Ưu liếc nhau một cái, biết chắc là có việc, sau đó, Thẩm Quân nói với Xuân Lan. Người đi làm việc đi, chúng ta đến chỗ lão phu nhân xem có chuyện gì. Vâng, Xuân Lan đáp lời rồi đi, sau đó, Thẩm Quân và Vô Ưu cùng nhau đi sang nơi ở của Thẩm lão phu nhân. Đến viện của Thẩm lão phu nhân, Song Hỉ chạy tới cười nói. Nhị gia, nhị nãi nãi, lão phu nhân chờ hai người lâu lắm rồi đó. Nhìn thấy Song Hỉ, Thẩm Quân nhíu mày, hỏi, lão phu nhân có chuyện gì sao? Là một ít việc nhà, nhị gia và nhị nãi nãi đi vào sẽ biết. Song Hỉ cười trả lời, nghe thấy là việc nhà mà không phải là sức khỏe lão phu nhân có vấn đề gì hay cảm thấy khó chịu chuyện gì đó, Thẩm Quân mới yên tâm, sau đó hai người cũng nhau đi vào nhà. Thỉnh an mẫu thân, lão phu nhân. Thẩm Quân và Vô Ưu cùng nhau hành lễ, ngẩng đầu lên nhìn lão phu nhân đang ngồi ở ghế chính giữa, biểu cảm trên mặt có vẻ nghiêm túc. Ngồi xuống nói chuyện đi, Thẩm lão phu nhân nói. Vâng, sau đó Thẩm Quân và Vô Ưu ngồi xuống hai bên trái phải Thẩm lão phu nhân. Nghe nói các con ra ngoài thành cưỡi ngựa hả? Thẩm lão phu nhân quan sát trang phục của Thẩm Quân và Vô Ưu. Thẩm Quân mặc áo choàng màu đen, còn Vô Ưu thì mặc quần áo màu xanh nhạt, kiểu dáng bình thường nhưng rất thích hợp để cưỡi ngựa. Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhìn Vô Ưu một cái, nói. Rảnh rỗi không có gì làm mà lâu lắm rồi không ra ngoài đi dạo nên đã ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy sắc mặt con trai không tệ, hình như là đã sáng sủa hơn ban đầu không ít, Thẩm lão phu nhân cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nhìn hai phu thê lại càng thấy hợp hơn, khúc mắc trước đây cũng được gỡ bỏ, con trai của bà thế nào bà biết, bà luôn lo lắng chuyện chung thân của nó, dù sao thì nó cũng trưởng thành rồi mà không để ý đến con gái nhà ai cả, có thể cưới được một người nó thích cho nó, bà cũng bớt lo. Chen by Limon, cách chương.